Izumin, ta yêu chàng mất rồi. Chương 21, gặp Hasan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao Mích lười thế nhỉ, một chương truyện chưa tới 1000 từ nữa. Cơ mà mí bẹn yên tâm đi, hai chép sau sẽ dài và hơi ngọt cho mí bạn ăn đấy. Cho nên nhớ đọc nhá. He, he, chương 21, gặp Hasan. Hôm nay là lễ phiên hội, ngày lễ dành cho những thương nhân buôn bán. Tại dịp này, thương nhân từ khắp nước đều được chào đón ở bất kỳ đâu. Họ đem đến những mặt hàng hóa đa dạng, phong phú từ phẩm hạ trung đến thượng. Mỗi loại sản phẩm chất lượng đảm bảo tốt hơn cả tốt mà mắc cũng hơn mắc. Nghĩa là tiền tệ phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng của chúng. Chung quy đây là quy luật vốn có trong xã hội, ta bán ngươi mua tiền trao cháo mốc. Muốn có gì trước tiên phải nói đến tiền, bởi vì có tiền là có tất cả. Là người hiểu rất rõ điều này, Hasan cũng không nằm ngoài nhóm đó. Muốn sống phải ăn mà muốn ăn là phải có tiền. Giống như bao người, huynh cũng làm ăn buôn bán bằng nghề y của mình. Làm thuốc chữa bệnh cho bá tánh, không phân giàu nghèo sang hèn. Đó là nghề của huynh. Nói đi cũng phải nói lại, sau lần được y quan chữ danh Sanmis nhận làm đệ tử, tay nghề của y tốt lên rất nhiều. Có thể nói, khắp Asteria này có ai tay nghề bằng y, vì thế, Hasan liền mở một sạp thuốc nho nhỏ, khám chữa cho bá tánh. Y tạm thời không liên lạc được với thuốc thuốc của mình. Nhưng cũng chả muốn liên lạc vì sau những gì thuốc ấy đã làm. Đang thần thơ hồi lâu, Hasan bỗng nghe được tiếng huyên náo ầm ĩ không thôi. Mà từ phía đó, cư nhiên lại truyền đến một giọng nói quen thuộc. Diana, vô thức đứng bật dậy, y lao nhanh về hướng đó. Đầu óc lẫn trái tim ngổn ngang, cảm xúc rung động từng hồi. Là muội sao? Xa xa, giữa đám người đông đúc, có một vị nữ tử đang vui đùa bên hồ, cất lên một bài ca câu từ lạ lẫm. Trăng trên cao khẽ chiếu rọi xuống bóng dáng bé nhỏ của nàng, làm dung mạo càng thêm lung linh, huyền ảo. Bên cạnh nàng còn có một nam tử khác chạc tuổi. Dung mạo ngây thơ nhưng toát lên một nét gì đó sắc sảo, ngoại hình có chút giống nàng. Diana, Hasan khẽ gọi nữ tử ấy. Diana nghe có ai gọi mình, giọng quen thuộc, cô quay đầu nhìn người đó, lập tức trong mắt tỏ vẻ phấn khởi. Hasan, cô đứng bật dậy chạy về phía y, như một đứa trẻ nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy. Cuối cùng cũng tìm được huynh rồi, nở nụ cười xinh đẹp, cô nhìn y có chút nhớ mong. Hasan bị cô làm kinh vía một hồi, dần dần mới bình thản đáp lại nụ cười ấy. Y nói, lâu rồi không gặp, vẫn là ánh mắt ôn nhu thanh tịnh, đây là, Kuro lúc này tiến lại chỗ họ. Hasan liếc mắt nhìn sang, hỏi nhỏ, Kuro thấy vậy khẽ cười tự giới thiệu bản thân mình. Tại hạ là Kuro, một thương nhân nhỏ. Ồ, Hasan chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên một cái rồi thôi. Lúc đó, trời đã khuya nên y mời hai người họ hãy ký túc qua đêm như khách. Tất nhiên, Diana và Kuro đều vui vẻ bằng lòng. Đừng ném đá A Cách Trương.